Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, tính tình trong người. Động phủ bên ngoài, chính là vách núi treo leo, trước cửa mọc ra sườn núi tùng, treo lấy cây mây, một vòng ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng phơi đến, loang lổ sơ bóng bên trong núi xa trùng điệp, môn đạo y nguyên dựa lấy một chi quét đem. Trong động bầy biện cũng là một như lúc trước tình cảnh, mà quét đất nữ tử không thấy. Bây giờ động phủ đổi rồi chủ nhân, chính một mình khoanh chân ngồi tại trên giường, nhẹ nhàng chớp hai mắt. Chốc lát hắn lại cúi đầu xuống, hướng về phía trước mặt một đống linh thạch mảnh vụn yên lặng ngẩn người. Năm ngoái tháng 9 tham dự viễn chinh, 10 tháng ngọn nguồn trở về, đột nhiên bị trọng thương, hôn mê hơn tháng, tiếp lấy địa cung kỳ ngộ, chạy ra dưới mặt đất, gặp lại vây đánh, ngoại ý muốn được cứu vớt, tiếp lấy tiếp tục hôn mê, sau đó liền bế quan. Cho đến hôm nay, 4 tháng rồi, nói cách khác, bế quan 4 tháng, không nhiều không ít, dòng dã thu nạp rồi 60 khối càn khôn tinh thạch. Bây giờ tu vi như thế nào? Quỳ xương chiếc nhẫn cùng cửu tinh thần kiếm lại trở lại chưa? Vô Cửu mắt rơi vào trên hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Hai tay cơ bắp có chút nhô lên, ẩn chứa lực đạo, phảng phất tại xúc thế đợi phát. Lấy thần thức nội thị, toàn thân vừa xem hiểu ngay. Ông anh trắng xương cốt, lại nhiều rồi một tầng nhàn nhạt kim trạch. Liền tựa như thiên truy bách luyện đồng dạng, dần dần khôi phục hắn vốn có cường tráng, thô to cứng cỏi kinh mạch, cũng giống như càng phát thông suốt, trong đó phun trào linh lực, dù chưa tràn đầy, so chi lúc trước, vẫn là muốn dồi dào rất nhiều, chỉ là đan điền khí hải, vẫn là ảm đạm không rõ bộ dáng, có lẽ có một tia hiển lộ cao chót vót dấu hiệu. Cũng bất quá là chỗ vờn quanh sương mù giảm phai nhạt mấy phần. Bế tỏa gây hải cũng không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Chỗ mong đợi quỳ xương chiếc nhẫn cùng cửu tinh thần kiếm, y nguyên bóng dáng đều không. Có câu nói là khí hải không rõ, thiên địa không thông a. Như thế nào mới có thể mở ra bế tỏa khí hải đâu? Không phải là tu vi không tốt duyên cớ. Vô Cửu chuyển động tâm niệm, tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi trên da thịt lập tức nhiều rồi một tầng vô hình tia sáng. Đây là pháp lực uy thế hiện ra, nghiễm nhiên đã đạt vũ sĩ 9 tầng viên mãn cảnh giới. Ai, không sai, khổ tu 4 tháng, thu nạp rồi 60 khối càn khôn tinh thạch, vẻn vẹn tu tới vũ sĩ viên mãn, mặc dù cách xa nhau chút cơ. Chỉ có nửa bước xa, nhưng vẫn là cùng lúc trước mong đợi. Khác rất xa, 60 khối càn khôn tinh thạch đâu. Có thể so với 6.000 khối linh thạch. Bất quá tăng lên rồi 4 tầng tu vi. Chính là muốn trúc cơ đều không thể toại nguyện. Mà trúc cơ về sau, còn có nhân tiên, địa tiên vân vân các tầng cảnh giới. Có thể nói một bước so một bước cố hết sức. Một tầng so một tầng gian nan, có trời mới biết lại hẳn là ít linh thạch, mới có thể trèo lên lâm đỉnh phong. Vậy có lẽ, này đời đều khôi phục không được đã từng tu vi. Tốt a, ta không cầu khôi phục tu vi, ta chỉ cần ta chiếc nhẫn cùng thần kiếm, thành cũng không được, nếu như còn không được, thật không có đạo lý. Vô Cửu nắm song quyền, duỗi lấy cánh tay. Khi thì nhe răng, khi thì nhíu mày, hình dạng của hắn giống như cùng người cò kè mặc cả, hoặc là tải của trách thần linh hoa mắt ù tai, hô hoán công đạo chính nghĩa hàng lâm, mà bất quá chốc lát, hắn lại nhún nhún đầu vai hai tay mở ra. Đầu năm nay, cầu thần cầu quỷ, không bằng cầu chính mình, hô thiên gọi mà, không bằng không thẹn với lương tâm. Có câu nói hay lắm, an tâm không sợ, đức toàn không nguy, ta vốn tự tại, trách ai sao là, Bây giờ nghĩ đến, có lẽ chỉ có tu tới trúc cơ cảnh giới mới có thể thử nghiệm mở ra khí hải. Ân, có lẽ không kém. Trước đó, còn cần ẩn nhẫn, tiếp tục tu luyện, lại thừa cơ tìm kiếm càng nhiều linh thạch, mà liên tiếp bế quan 4 tháng, cũng nên chậm khẩu khí. Huống chi tu luyện không tuế nguyệt, ngoài động không biết năm, mà lại rất nhiều đủ loại. Hoa mắt, gọi người nghi hoặc, vậy gọi người hiếu kỳ đâu? Vô Cửu im lặng một lát, kết động thủ quyết, hờ khép động cửa cấm chế. Lặng yên biến mất, lập tức vung tay áo nhẹ phẩy. Trước mặt tinh thạch mảnh vụn bị gió xoáy lên thổi hướng ngoài động. Trước cửa sườn núi tùng một hồi lay động, nghiêng người dựa vào quét đem, lạch cạch, té ở đất trên. Gặp quần áo rách dưới, hắn chuyển động chiếc nhẫn. Tìm rồi một thân trắng xám trường sam đổi rồi. Cũng đem tinh hải tông cùng nguyên thiên môn lệnh bài nhét vào trên giường. Mà hắn vừa mới nhấc chân xuống đất, lại cấm không ngừng quan sát đơn sơ động phủ. Cũng hướng đi một bên bàn đá, đưa tay cầm lấy một cái gốm chế cái bình. Cái bình khoảng không, có chút nhỏ nhắn, dơ lên nhẹ ngửi, còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Này cái bình rất quen thuộc, đã từng chứa lấy rượu trắng, do hai người cộng ẩm, nhẹ nhàng vui vẻ thời khắc, còn có thơ làm chứng. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Vô Cửu ngấn nghía vỏ rượu trong tay, trước mắt giống như hiện ra một cái đen tóc xóa vai nữ tử. Nhớ kỹ nàng khi thì yên lặng điềm tĩnh, khi thì huy sái phóng khoáng, khi thì mỉm cười ôn nhu, khi thì lại quan tâm đầy đủ hiền hòa thân thiết. Bất quá nàng kia xấu xí khuôn mặt, luôn luôn cùng một cái tuấn tú công tử giao thế thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, thấy không rõ nàng là ai, chẳng cần biết nàng là ai, có thể tại hoạn nạn bên trong làm bạn, hung hiểm chỗ cứu. Cũng lưu lại đan dược cùng hộ thân pháp bảo. Như thế chân tình thực lòng gọi người cảm hoài rất sâu. Ngoài ra, động phủ của nàng vậy tiện nghi rồi chính mình. Đương nhiên đi, vị kia xấu huynh đệ vẫn là có chỗ không ổn. Trốn thời điểm ra đi, vì sao liền không thể mang theo bản nhân? Có lẽ nàng cũng có khó xử, lại không biết khi nào mới có thể trùng phùng. Ta còn có rất nhiều nghi hoặc. Chờ lấy nàng công bố đây. Vô Cửu thả xuống bình rượu, không khỏi đưa tay vuốt ve đỉnh đầu búi tóc. Chốc lát, hắn nhặt lên trên mặt đất quét đem thả về chỗ cũ. Nhấc chân đến rồi ngoài động, dưới chân vách núi, đối diện chính là trống trải sơn cốc cùng trùng điệp núi xa. Ngẩng đầu ngước nhìn, tuy có hộ sơn đại trận cách trở, mà sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời y nguyên lộ ra tươi đẹp, cũng là gọi người tâm thần thanh thản mà bằng thêm mấy phần khoan thai. Bất quá, mặc dù ra vẻ hôn mê, lại lấy cớ chữa thương bế quan, mà 4 tháng đến nay, thủy chung có người quan chú nhà mình động tĩnh đâu. Vô Cửu tại động phủ trước cửa ngừng chân một lát, quay người nhếch miệng vui lên, chợt tức chắp hai tay sau lưng, lần theo đường đá bước đi thong thả cất bước tử. Quả nhiên, ngoài trăm trượng có người chào hỏi. Vô Cửu, thương thế như thế nào? Ta yên tâm không xuống, liền lân cận làm bạn, nên biết rõ ngươi từng là ta Thiên Tuệ Cốc đệ tử. Như thế sâu xa không phải tầm thường, ta đương nhiên phải nhốt chiếu ngươi. Đó là A Thắng, không có rồi đã từng rụt rè ngạo mạn. Ngược lại nhân tình vị 10 phần, chỉ là nói gần nói xa, y nguyên chiếm đủ rồi tiện nghi. A Viên cùng A Kim, A Ly vậy tại nhấc tay thăm hỏi, đồng dạng lộ ra có chút thân cận. Phùng Điền thì là ngưng thần dò xét, hình như có kinh ngạc, mà A Tam thì là vượt lên trước nghênh đón, lại ngạc nhiên nói, ta sư huynh, ngươi bây giờ là bực nào tu vi? Thoáng qua ở giữa, song phương tới gần, Vô Cửu chậm rãi dừng lại bước chân, giơ hai tay lên, may mắn mà có A Thắng tiền bối cùng mấy vị đồng môn dốc lòng thủ hộ. Bản nhân thương thế dĩ nhiên tốt đẹp. Hắn nói đến chỗ này cúi người hành lễ, rất là trịnh trọng nói chuyện. A Thắng cảm thấy vui mừng, tay vịn sợi râu liên tục gật đầu, nhưng lại thần sắc cứng lại. Người tu vi, Vô Cửu đứng lên, có chút tiến thêm. A Thắng đột nhiên trừng lớn hai mắt. A, ta nhớ được ngươi là vũ sĩ tầng 5 tu vi, ngắn ngủi 4 tháng, 9 tầng viên mãn, A Viên đã có suy đoán, lại vẫn có chút ngoài ý muốn. A Kim, A Ly cùng Phùng Điền, A Tam, còn tại Hiếu Kỳ, lập tức hai mặt nhìn nhau, từng cái càng là khó có thể tin. Vô Cửu y nguyên mang theo đầy mặt khiêm tốn, hời hợt qua loa nói, không đủ nói quá thay, có chút tiến thêm, không đủ nói quá thay. A Thắng kéo lấy giọng nói hỏi ngược một câu, sau đó nhìn chung quanh, A Viên cùng Phùng Điền bọn người, còn tại kinh ngạc không thôi. Hắn ngược lại chừng lấy Vô Cửu, đã là trên mặt không vui, lấy tầng 5 cảnh giới, tu tới viên mãn, chí ít mấy chục trên trăm năm khổ công. Mà người ngắn ngủi thời gian, tu vi tăng vọt, cố hữu quỳ ngộ, cũng không cần như thế khoe khoang. Người trẻ tuổi, phải tránh lỗ mãng càn rỡ. Hừ, hắn phất tay áo hất lên, hầm hừ xoay đầu hướng đi động phủ của mình. Phanh, một tiếng cấm chế đóng chặt, đúng là sẽ không còn được gặp lại bóng người. Làm sao vậy, làm sao đến mức như vậy lớn hỏa khí đâu? Vô Cửu rất là không hiểu, hai mắt mờ mịt, các vị, A Tam còn tại hướng về phía hắn trên dưới dò xét. Nhẫn không ngừng phàn nàn nói, sư huynh, ngươi có thể nào như vậy chứ, ta muốn bế quan đi rồi, xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, hắn vừa xoay người liền đi, A Kim cùng A Ly giống như cảm đồng người chịu. Theo nó trở về riêng phần mình động phủ mà bế môn không ra. Nguyên bản thân mật nênh đón chàng diện, đảo mắt vắng ngắt, mà A Viên cùng Phùng Điền đứng tại nguyên nơi, đồng dạng vẻ mặt xấu hổ. Vô Cửu y nguyên là đầy đầu sương mù, lại vô ý suy nghĩ nhiều. Hắn gặp nơi đặt chân còn tính bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống, ta Vô Cửu rất là chọc người ghét vứt bỏ. Hai vị không ngại tự tiện, hắn ngược lại nhìn hướng phương xa ngọn núi, nói một mình lại nói, người ta đã nhưng thành rồi Huyền Vũ nhai đệ tử, hẳn là Nguyên Thiên Môn cũng mất rồi. Ai, bế quan mấy tháng, nhiều chuyện không rõ, ai đến dạy ta? Cùng đó trong nháy mắt, một đạo quang mang từ ngoài mấy trượng động phủ bên trong bay ra. Lập tức vang lên A Thắng thanh âm đàm thoại. Chớ có lại sách Nguyên Thiên Môn, ngươi chính là Tinh Vân Tông đệ tử. Vô Cửu đưa tay chộp một cái, là khối trắng ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy Tinh Vân cùng hắn Vô Cửu tục danh. Hắn có chút khẽ giật mình, liền muốn hỏi thăm, mà động phủ phong cấm lại không động tĩnh. Hắn cúi đầu tường tận xem xét lệnh bài trong tay, lại thêm mấy phần nghi hoặc. Trở thành Tinh Vân Tông đệ tử cũng là không sao, tạm lánh chỗ mà thôi, ai sẽ để ý đâu. Mà làm sao không có thể lại sách Nguyên Thiên Môn, trong đó có gì duyên cớ mà A Viên cùng Phùng Điền cuối cùng không có rời đi? Lân cận ngồi xuống, sư huynh, chớ trách A Thắng sư thúc, chỉ vì ngươi tu vi tăng vọt, xác thực có bội thiên lý. Phùng Điền dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, mà thần thái bên trong y nguyên có chút cảm thấy chát. Hắn như thế phân trần, lại nói, khổ tu, làm khổ bên trong tu hành. Dù vậy, cũng chưa chắc có chỗ may mắn. Ngươi lại một bước ngàn dặm, gọi chúng ta không biết làm thế nào a? Chỉ sợ không cần mấy ngày, A Thắng sư thúc liền nên cùng ngươi ngang hàng tương xứng. Hắn chi phiền muộn, nhân chi thường tình, Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, chợt tức không lời. A, thì ra là thế, may mắn ta không thể tu tới trúc cơ, nếu không há không để cho người ta điên rồi. Nói ta có bội thiên lý, thì là nói bậy nói bạ. Biết rõ ta tiếp nhận bao nhiêu giày vò, lại bao nhiêu lần chết đi sống lại sao? Biết rõ ta lưu lạc chân trời nỗi khổ, đánh mất tu vi bàng hoàng sao? A Thắng hắn còn dám phiền muộn, quả thực chính là ghen ghét quấy phá. Mà nhân tính như vậy, cùng ta có liên can gì? Bất quá, về sau còn phải cẩn thận một chút. Tiếc rằng ta cũng là tính tình trong người A. Lại nghe A Viên nói rằng, chỉ vì môn chủ nhà ta chậm chạp không thể đến nhận chức. Nhắm chúng Nghiêu Nguyên Tử trưởng lão giận dữ, chỉ trích ta Nguyên Thiên Môn trong lòng còn có dị trí. Dù cho A Long trưởng lão vậy thuyết phục không thể. Trong vòng 3 tháng, nếu như hắn lão nhân gia lại không hiện thân, người ta tiền cảnh khó lường a. Vô Cửu còn từ lắc đầu cười khổ, bỗng nhiên khẽ giật mình, mà lại nói rõ chi tiết đến tột cùng ra rồi chuyện gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?